một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, ăn. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cung điện Buckingham Yến phòng khách. British Queen sớm mà đang chờ Quang Hạo. Quang Hạo tiên sinh. Nhìn đến Quang Hạo tiến vào, British Queen khẽ gật đầu cười nói. Ở British Queen bên người, thình lình có 12 cái mặc áo giáp bàn tròn kỵ sĩ. Một bên 007 nói. Quang Hạo tiên sinh, ngươi hẳn là hướng nữ vương bệ hạ khom người cúi chào. Quang Hạo nói. Ta cũng không sẽ hướng người khác cúi chào. Nữ vương bên cạnh một người kỵ sĩ nói. Vô lễ, ngươi có biết hay không? Nữ vương bệ hạ sắp đối với ngươi phân phong tước vị. 007 đắc ý mà nhìn Quang Hạo. Nói vậy Quang Hạo giờ phút này thực khiếp sợ đi. Lại nói tiếp, thật đúng là hâm mộ đâu. Nhưng mà, Quang Hạo lại là đạm nhiên nói. Ta không cần ai tới phong ta. British Queen sắc mặt trở nên khó coi. Nói, Quang Hạo tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta United Kingdom tước vị không xứng với ngươi. Quang Hạo nói, nhất, ngươi tước vị không xứng với ta. Đệ nhị, ngươi không có trưng cầu ta ý kiến. British Queen, 12 bàn tròn kỵ sĩ. Thậm chí 007 cùng ở đây mặt khác bọn quan viên đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Có thể bị British Queen phong tước là cỡ nào quang vinh sự tình. Người này lại như thế không cảm kích. Quang Hạo nói. Hảo, đem 300 viên năng tinh lấy ra tới đi. British Queen bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Sai người đem 300 viên năng tinh dẫn tới. Đột nhiên, 007 ở British Queen bên người thì thầm hai câu. British Queen gật gật đầu. Lại phân phó bàn tròn kỵ sĩ đi làm việc. Chỉ chốc lát sau, 300 viên năng tinh bị trang ở mật mã dương bị người nâng lên đây. Quang Hạo mở ra mật mã dương, nâng lên 300 viên năng tinh. Trong nháy mắt, những cái đó năng tinh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiến vào hệ thống, British Queen cùng chung quanh mọi người không cấm giật mình. Này chỉ sợ không phải ma thuật, mà là ma pháp. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Thực hảo. Còn kém 300 viên năng tinh, ta là có thể tới thăng cấp bước đầu điều kiện. Quang Hạo hấp thu xong năng tinh, đang định xoay người chạy lấy người. Đột nhiên, British Queen gọi lại hắn. Quang Hạo tiên sinh, chậm đã, ta còn có giống nhau lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói, 12 bàn tròn kỵ sĩ thế nhưng nâng thượng một khối tứ phương đại thạch đầu. Còn có một phen cắm ở trên tảng đá kiếm. British Queen nói. Đây là United Kingdom vương thất đại đại tương truyền bảo kiếm. Hôm nay ta liền tặng cho Quang Hạo tiên sinh. Chẳng qua, kia tảng đá, Quang Hạo tiên sinh cần phải lưu lại. Ý tứ chính là, muốn Quang Hạo thanh kiếm từ trên tảng đá nhổ xuống tới. 007 lộ ra vẻ tươi cười. Này The Sword in the Stone truyền thuyết mỗi người đều biết. Truyền thuyết chỉ có sinh ở England. Hơn nữa là England chân mệnh thiên tử. Mới có thể rút ra thanh kiếm này. Trong truyền thuyết, chỉ có Arthur Vương có thể rút ra. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Sau lại nhiều lần đảm nhiệm quốc vương. Đều không thể đem hắn rút ra. Nguyên lai, này chỉ là 007 cùng British Queen một cái tiểu mưu kế. Vì trả thù Quang Hạo không tiếp thu tước vị mà nghĩ ra được. British Queen cũng muốn cho Quang Hạo ném một lần mặt mũi. Suy nghĩ một chút. Nếu Quang Hạo liền một phen kiếm đều không nhổ ra được, kia hắn còn tính cái gì hoa hạ mạnh nhất nam nhân? Quang Hạo biểu tình đạm nhiên mà đi tới tứ phương cục đá trước, duỗi tay một rút, liền đem The Sword in the Stone rút ra tới. British Queen, 007, còn có 12 bàn tròn kỵ sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến. Này, sao có thể? British Queen lắp bắp. Quang Hạo nói. Tuy rằng chỉ là một phen bình thường kiếm, nhưng đa tạ nữ vương một phen hảo ý. Ta nhận lấy, nhìn đến Quang Hạo mang theo The Sword in the Stone phải đi. 12 bàn tròn kỵ sĩ tức khắc xông tới. Đứng lại, đó là Arthur Vương bảo kiếm. Ai đều không được lấy đi. Bàn tròn bọn kỵ sĩ trưởng nói. Quang Hạo nói, thanh kiếm này, là British Queen tặng cho ta. Ngươi không nghe được sao? Bọn kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản là không dự đoán được Quang Hạo có thể thanh kiếm rút ra. Rốt cuộc, bọn họ rút ra trường kiếm. Kỵ sĩ trường nói, Quang Hạo, chúng ta phụ trách bảo vệ United Kingdom hoàng thất. Cho dù là British Queen hạ sai lầm mệnh lệnh, chúng ta cũng muốn bảo vệ The Sword in the Stone. British Queen sắc mặt thảm đạm. Nàng căn bản liền không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy trò khôi hài. Quang Hạo lạnh lùng nói, ta muốn mang đi đồ vật, không ai có thể ngăn được. Trong nháy mắt, hắn trên người khí thế bùng nổ, đem 12 bàn tròn kỵ sĩ thổi chúng người ngã ngựa đổ. Đứng lại, một cái linh hồn từ tứ phương thạch chạy ra tới. Hắn ăn mặc quốc vương bảo y, bộ dáng oai hùng, Arthur Vương, British Queen, 007, còn có bàn tròn kỵ sĩ đều sửng sốt. Arthur Vương làm United Kingdom trên đời nhất có truyền kỳ sắc thái quốc vương. Hắn hình tượng vẫn luôn bị người tán dương. Giờ phút này, mọi người sôi nổi hướng Arthur Vương đơn dưới gối quỳ. Quang Hạo lại nói, nơi nào tới quỷ hồn? Tránh ra, Bạch Thiển nói. Đừng, cái này hồn phách tuy rằng yếu đi chút, nhưng ta còn là có thể ăn. Kỵ sĩ trường nổi giận, nói, lớn mật, Quang Hạo. Ngươi sao có thể đối Arthur Vương vô lễ? Arthur Vương cười nói, không quan trọng, không quan trọng, người trẻ tuổi, người có thể rút ra The Sword in the Stone. Vậy đại biểu ngươi là thiên tuyển người. Ngươi có nguyện ý hay không? Trở thành England quốc vương. Cái gì? Lần này tử, liền British Queen đều sửng sốt. Nàng vội vàng nói, Arthur Vương, Quang Hạo hắn không phải hoàng thất người. Arthur Vương ha hả cười nói, không phải lại như thế nào? Năm đó, ta cũng không phải hoàng thất người. Thế nào, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức liền chiêu cáo thiên hạ. Về sau, ngươi chính là England quốc vương. Mọi người nhìn Quang Hạo, chỉ thấy Quang Hạo chậm rãi nói, ngượng ngùng, ta đối cái gì quốc vương không có hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này từ đến phiên Arthur Vương ngây ngẩn cả người, nhưng Arthur Vương thực mau liền thay một bộ uy nghiêm sắc mặt. Nói, người trẻ tuổi, người rút ra The Sword in the Stone, người chính là thiên tuyển người, trở thành quốc vương, là vận mệnh của ngươi, người vô pháp chống cự. Bàn tròn bọn kỵ sĩ đều sửng sốt, Arthur Vương thế nhưng đang ép Quang Hạo đương quốc vương, chẳng lẽ... England quốc vương liền như vậy không đáng giá tiền sao? Quang Hạo cười nói, vận mệnh của ta, ta làm chủ, không tới phiên ngươi nói chuyện. Nói, Quang Hạo đôi tay bắt lấy The Sword in the Stone, dùng sức một bẻ, The Sword in the Stone đột nhiên đoạn làm hai đoạn. Hiện tại, The Sword in the Stone truyền thuyết đã không có đi. Quang Hạo nói, Arthur Vương sắc mặt xanh mét, hắn bộ dáng cực đoan phẫn nộ. Đôi tay ngưng tụ hồn lực, hướng Quang Hạo chảo qua đi. Nhưng mà, Bạch Thiển chỉ là duỗi ra móng vuốt, liền đem Arthur Vương linh hồn xoa thành cầu, nuốt vào trong bụng. Không tồi, tới United Kingdom một chuyến, ta thương lại khôi phục hai thành. Bạch Thiển cười nói, đoàn người giống như xem ma quỷ giống nhau nhìn Quang Hạo đi ra cung điện Buckingham. Bàn tròn kỵ sĩ dù cho căm hận Quang Hạo, giờ phút này cũng không dám nhúc nhích một chút. Liền Arthur Vương đô bị hắn sủng vật nuốt. Bọn họ bàn tròn kỵ sĩ lại như thế nào là đối thủ? British Queen sửa sang lại một chút trang phục, nghiêm túc nói, hôm nay phát sinh sự tình, ai đều không được nhắc tới. Mọi người gật đầu, hôm nay phát sinh sự tình, thật sự là có nhục United Kingdom hoàng thất, có nhục England, bọn họ thân là England người. Đều là không muốn nhắc tới. Quang Hạo đi ra cung điện Buckingham, bay thẳng đến Hoa Hạ phương hướng bay trở về đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.